Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84 mang thai. Phượng Nghi Lâm là cầu Hiên Viên Thanh Vân mới có cơ hội tới trong cung một chuyến. Hiên Viên Thanh Vân thấy lần trước Hiên Viên Ly đêm sự tình nữ nhân này xác thật giúp hắn mới đáp ứng rồi làm nàng tùy thái tử phi cùng đi trước. Thượng quan tâm Lam hận không thể giết nữ nhân này. Suốt ngày liền biết mê hoặc thái tử. Cố tình thái tử thế nhưng gần nhất liên tiếp đi nàng nơi đó. Thật là kỳ thật nàng. Phượng Nghi Lâm một hai phải nhân cơ hội này tiến cung là suy nghĩ nếu muốn ở thái tử phủ có địa vị. Chỉ là dựa thái tử sủng xa xa không đủ. Nếu là có thể được hoàng hậu nương nương yêu thích đó chính là lớn lao vinh hạnh. Bất quá hiển nhiên Phượng Nghi Lâm tưởng sai rồi. Dựa vào hoàng hậu nương nương tính tình không đem nàng đuổi ra đi liền không tồi. Hiển nhiên nàng là quên mất lần trước yến hội sự. Hiên Viên Thanh Vân thiếu chút nữa bởi vậy ném thái tử chi vị. Hoàng hậu chính là đem việc này nhớ rõ ràng này đâu. Nếu không phải lúc này người nhiều khó tránh liền sẽ phát tác. Ai, Phượng Nghi Lâm quả nhiên vẫn là quá thiên chân a. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàng hậu đứng dậy, mọi người đi theo cùng đứng dậy hướng ngự hoa viên phương hướng đi đến. Hôm nay thời tiết xem như tốt. Ánh mặt trời không phải rất cường liệt ấm áp mà chiếu vào nhân thân thượng thoải mái đến không được. Tuy rằng có hơi lạnh gió thu. Bất quá mọi người đều khoác áo choàng chống lạnh. Cho nên cũng không sẽ cảm thấy thực lãnh. Xuyên qua thường thường hành lang gấp khúc. Kiếm kiếm đi đến ngự hoa viên. Không hổ là ngự hoa viên. Lúc này tuy là cuối mùa thu. Các loại chủng loại hoa tươi như cũ khai bất bại. Tranh kỳ khoe sắc dường như. Bất quá loại này mùa hoa trung chi vương đương thuộc cúc hoa vô nhị. Nhẹ cơ nhược cốt tán u ba. Càng đem kim nhụy phiếm lưu hà. Mãn viên cúc hoa ngạo xương nở rộ. Ngũ thải tân phân. Chính là nhìn quen kiếp trước các loại kỳ hoa dị thảo Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi kinh ngạc. Cảm thán. Hảo cái thiên hình vạn trạng. Bạch như mây. Phấn tựa hà. Hồng giống hỏa. Cố tình hình thái còn các không giống nhau. Có tựa đầy sao điểm điểm tụ tập. Có như hoa cầu ôm đoàn. Kỳ lạ nhất chính là có giống nổ tung pháo hoa. Sáng lạn bắt mắt. Tùng đuôi lục cúc. Ngàn đầu cúc. Ánh nắng cúc. Huyền nhai cúc. Tím cúc. Nữ tử nào có không yêu hoa. Trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt đều bị này đó nở rộ cúc hoa hấp dẫn qua đi. Hoàng hậu nương nương mỉm cười. Thập phần rộng lượng mở miệng. Chư vị bọn tỉ muội. Thích loại nào cứ việc nói. Chờ lát nữa bổn cung phái người đưa đến các ngươi trong cung, mọi người sôi nổi hành lễ. Tạ hoàng hậu nương nương, được rồi. Không cần giữ lễ tiết. Phía trước có chỗ đình. Qua đi ngồi ngồi cũng hảo, hoàng hậu dẫn đầu nâng bước hướng cách đó không xa đình đi đến. Hoàng hậu đều đi rồi. Chư vị đương nhiên không dám chậm trễ cũng đi theo đi phía trước đi. Thậm chí có phi tần còn ở nhìn xung quanh rốt cuộc chọn nào một loại cúc hoa đẹp. Hiện tại là mùa thu không thể so mùa hạ. Đình bốn phía đều treo lên màn tre chỉ chừa một mặt phương tiện tiến vào. Mọi người đều vào đình đảo có vẻ đình thập phần nhỏ hẹp. Trong chốc lát liền có thị nữ bưng tới trà nóng cùng điểm tâm. Các vị nói nói cười cười thật náo nhiệt. Phượng Khinh Ngữ từ gia tê Phượng Cung liền không có nói qua một câu. Một là lười đến nói chuyện. Nhị là nàng thật sự tưởng không rõ cái gọi là ngắm hoa chính là ở cái này ngự hoa viên chuyển một vòng, xem một cái, kia hiện tại loại này không khí có phải hay không hẳn là tới cái ngâm thơ câu đối gì đó mới tương. Đối thích hợp, đi dạo lâu như vậy bọn tỉ muội cũng nên là có chút mệt mỏi. Không bằng chúng ta tới ngâm thơ câu đối giải giải buồn như thế nào. Trong đó một vị phi tần đề nghị nói, Phượng Khinh Ngữ đầu ứa ra hắc tuyến, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Thân mình nếu mệt mỏi không phải hẳn là câm miệng hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ngâm thơ câu đối gì đó chẳng phải là quá thương não kinh. Ngược lại càng mệt, Liên Phi muội muội đề nghị rất tốt. Hôm nay ngự hoa viên cúc hoa thịnh phóng. Không bằng liền lấy cúc hoa làm thơ bãi, hoàng hậu cười mở miệng. Nhẹ suýt một ngụm trà xanh. Nghe nói trước đó vài ngày Ly Vương Phi chính là liền chúng ta đế đô đệ nhất tài nữ đều so không? Bằng, không bằng trước hết mời Ly Vương Phi tới cái đại gia mang dáng vóc tốt không? Trong đó một vị diện mạo rất là kiều diễm nữ tử che môi cười khẽ. Thanh âm mỉm cười êm tai như xuất cốc chim hoàng oanh. Chính là nói ra tới nói không thế nào dễ nghe. Ly Phi tỉ tỉ lời nói cực kỳ, đúng vậy. Ta chờ cũng tưởng một thấy Vương Phi ngày đó phong thái, đúng rồi. Còn thỉnh Vương Phi không cần khiêm tốn mới hảo. Đại gia nháy mắt toàn bộ đem ánh mắt tụ tập ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Phượng Khinh Ngữ ngược lại không có chút nào khiếp đảm. Hào phóng đại lượng mới đầu nói chuyện Ly Phi. Hừ. Còn, nghe nói, chẳng lẽ không phải tận mắt nhìn thấy sao? Kia hiện tại lại là nháo đến nào vừa ra. Hiện giờ tình thế nàng nếu là không ra đầu ngược lại là nàng không đúng rồi. Chỉ là, nếu muốn nghe vậy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kia bổn Vương Phi liền bêu xấu, Phượng Khinh Ngữ cố ý dừng một chút. Bất quá mấy cái hô hấp gian liền mở miệng chậm rãi phun ra. Vô lại thơ ma hôn hiểu sâm. Vòng ly y thạch nhảy xuống nước tự tử âm ni hào đoan chứa tú lâm xương viết. Mồm miệng ngậm hương đối nguyệt ngâm ni mãn giấy hối tiếc đề tố oán. Vài câu ai giải tố thu tâm ni từ lúc đào lệnh bình chương sau. Thiên cổ cao phong nói đến nay. Lấy tự lâm đại ngọc vịnh cúc. Ở mọi người còn trầm tĩnh tại đây đầu thơ ý cảnh trung thật lâu khó có thể tự kềm chế khi. Phượng khinh ngữ tiếp theo bối thơ. Đúng vậy. Bối thơ, dù sao các nàng không phải muốn nghe nàng làm thơ sao? Loại sự tình này đối với nàng tới nói bất quá là tưởng bối nhiều ít vấn đề. Giai lan ngưng thử xương, ngạn cúc chiếu nắng sớm ân y lộ nùng hy hiểu cười. Phong kính thiển tàn hương, tế diệp trừ nhẹ thúy, viên hương hoa vàng nhạt, còn cầm năm nay sắc, phục kết năm sau phương. Lấy tự đường thái tông phú đến tàn cúc, này, này, cũng quá mức lệnh người chấn kinh rồi đi. Ngắn ngủn thời gian thế nhưng liền làm hai đầu thơ. Hơn nữa như vậy có văn thải câu thơ cho dù là học phú ngũ sa thái phó cũng không thấy đến trong. Khoảng thời gian ngắn làm ra tới. Phượng khinh ngữ, nàng vẫn là người sao? Phượng khinh ngữ nhìn các nàng giống như xem con khỉ giống nhau biểu tình thật sự không thế nào cao. Hứng, không phải các nàng đề nghị làm nàng làm thơ sao? Hiện giờ ngược lại như vậy phản ứng. Không trách nàng đi, Phượng nghi lâm đồng dạng khó có thể tin. Đừng nói Phượng khinh ngữ trước kia ở tướng phủ căn bản là chữ to không biết một cái. Sau lại bị phụ thân đuổi tới ở nông thôn thôn trang đi. Nàng nhưng không tin như vậy hẻo lánh địa phương sẽ có cái gì dạy học tiên sinh linh tinh. Kia Phượng khinh ngữ hiện tại như thế nào sẽ? Nếu là lần trước ở trong yến hội nàng đối Phượng khinh ngữ là khó có thể tin. Kia hiện tại chính là hoàn toàn chấn động nhân tâm ani, ly phi nương nương. Không biết ngươi đối bổn vương phi làm thơ còn vừa lòng. Nếu là không hài lòng bổn vương phi không ngại lại nhiều làm mấy đầu làm ly phi nương nương dám. Định và thưởng thức dám định và thưởng thức như thế nào? Phượng khinh ngữ nhướng mày. Rất là chân thành nhìn về phía ly phi. Ly phi mặt nháy mắt không nhịn được. Là nàng đề nghị trước làm Phượng khinh ngữ làm thơ. Vốn dĩ một vị sẽ theo hoàng hậu nương nương ý làm Phượng khinh ngữ xấu mặt. Ai ngờ sẽ xuất hiện loại này cục diện. Chỉ có thể xấu hổ cười. Vừa lòng, không chỉ là nàng mỗi nghĩ đến. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Nghĩ đến luôn luôn không gần nữ sắc ly vương thế nhưng khăng khăng muốn đi Phượng khinh ngữ làm vợ. Bất quá là xem nàng lớn lên khuynh thành tuyệt sắc thôi. Ai ngờ thế nhưng như vậy thâm tàng bất lộ. Ly vương thật đúng là nhặt bảo. Hoàng hậu nương nương sắc mặt cũng khó coi. Vốn dĩ nàng đáp ứng ly phi đề nghị cũng là đoán chắc Phượng khinh ngữ sẽ xấu mặt. Ai ngờ thế nhưng làm nàng tránh thoát. Phượng khinh ngữ hướng bốn phía nhìn lướt qua. Câu môi cười khẽ. Kia hiện tại. Có phải hay không nên các ngươi, chỉ làm nàng một người xuất khẩu chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Nói tốt nàng chỉ là khởi dáng vóc, mọi người cho nhau xem đối phương, ai cũng không có mở miệng. Nói giỡn, Phượng khinh ngữ thơ hướng chỗ đó phóng, ai dám mở miệng không phải tự rước lấy nhục sao. Nói thật, các nàng xác thật làm không ra so Phượng khinh ngữ còn tốt thơ. Phượng khinh ngữ thấy mọi người không đáp lời cũng không buồn bực. Một là không cần thiết. Nhị là nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng bối xong thơ sau sẽ có người đứng ra. Bởi vì nàng bối thơ thời điểm liền nghĩ tới. Cho nên mới sẽ cố ý bối hai loại bất đồng phong cách vịnh cúc thơ. Huống hồ trong đó một đầu vẫn là hoàng đế làm thơ. Trong lúc nhất thời không khí có chút trầm mặc hơn nữa rõ ràng mang theo xấu hổ. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc nhịn không được xuất thân. Ly vương phi quả nhiên văn thải hơn người. Ngay cả bổn cung cũng không thể không kinh ngạc cảm thán. Chư vị lại nơi nào so đến quá, hoàng hậu nương nương quá khen, Phượng khinh ngữ tại nội tâm cười. Lạnh, hoàng hậu nương nương quả nhiên sẽ làm người. Kế tiếp bất quá lại là ha ha điểm tâm uống uống trà tâm sự thiên. Phượng khinh ngữ thiệt tình cảm thấy còn không bằng ở trong phòng ngủ ngon tới thoải mái. Bất chi bất giác đã tiếp cận buổi trưa. Hoàng hậu nương nương phân phó các cung phi tần từng người đi trở về. Để lại Phượng khinh ngữ, thượng quan tâm lam, thái tử trắc phi trương mẫn tư, Phượng nghi lâm. Còn có nhị vương phi Tần Loan ở Tê Phượng cung dùng cơm chưa? Nói là coi như chị em dâu chi gian tiểu tụ. Phượng khinh ngữ là càng thêm không rõ hoàng hậu rốt cuộc là có ý tứ gì. Gióng trống khua chiêng triệu nàng tiến cung lại làm chút không có ý nghĩa sự. Cơm chưa thời gian, cung nữ bố trí đầy bàn tinh xảo thức ăn. Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, dư lại vài vị theo thứ tự ngồi xuống. Cổ nhân chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Vốn là không quen thuộc vài người liền càng không lời gì để nói. Phượng khinh ngữ dù sao không cảm thấy có bất luận cái gì không được tự nhiên. Chỉ lo chọn chính mình yêu thích đồ ăn ăn. Ngẫu nhiên uống thượng một ngụm canh. Nôn, nôn, cố tình một cái đột ngột thanh âm vang lên. Mấy người đồng thời hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hoàng hậu cũng nhíu mày. Tựa hồ quấy rầy nàng dùng bữa tâm tình thập phần không vui. Phượng Nghi Lâm cầm khăn che miệng đầu thiên hướng một bên nôn khan một trận. Đột nhiên phát hiện đây là ở cùng hoàng hậu dùng bữa. Vội chạm mặt mang xin lỗi mà vội vàng giải thích. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Là thần thiếp thất lễ. Nôn. Lời nói còn chưa nói xong liền lại phun ra lên. Khuôn mặt nhỏ cũng có vài phần tái nhợt. Sao lại thế này? Hoàng hậu nhíu mày dò hỏi. Thần thiếp không biết, Phượng Nghi Lâm cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Vừa mới kẹp lên một miếng thịt còn chưa đưa đến bên miệng liền ghê tởm ni. Phượng Khinh Ngữ thật sâu mà nhìn thoáng qua Phượng Nghi Lâm. Không phải là mang thai đi. Chẳng lẽ là có thai? Nhị Vương Phi nghi hoặc mở miệng. Tốt xấu là sinh dưỡng quá hài tử người. Nhìn như là có hỉ. Nghe được Nhị Vương Phi như vậy vừa nói. Hoàng hậu cũng ý thức được có thể là mang thai. Tuy nói nàng không mừng nữ nhân này. Nhớ trước đây nàng chính là làm hại Thanh Vân thiếu chút nữa ném thái tử chi vị. Nhưng nếu là có thai kia đó là thái tử con nối dõi. Hơn nữa là trưởng tử. Kia đã có thể phải nói cách khác. Hoàng hậu lúc này mới thả chậm ngữ khí nhìn Phượng Nghi Lâm dò hỏi. Tháng này cuộc sống gia đình đã tới. Phượng Nghi Lâm nghĩ nghĩ. Hình như có chút ngượng ngùng sắc mặt cũng hòa hoãn không ít mang theo một chút đỏ ửng. Dù sao cũng là bí ẩn sự tổng không hảo lấy ra tới nói. Nơi này lại không người ngoài, hoàng hậu khó được kiên nhẫn giải thích. Phượng Nghi Lâm nghiêm túc nghĩ trả lời nói. Hồi hoàng hậu nương nương, ước chừng chậm lại 10 ngày, ngay sau đó hoàng hậu lập tức vui vẻ ra mặt. Đó chính là, nói như thế nào nàng phải làm hoàng nãi nãi. Đây chính là thái tử đứa bé đầu tiên. Ngưng bích, truyền ngữ y tới cấp Lâm Nhi nhìn một cái, tuy nói 8-9 không rời 10 là mang thai. Bất quá vẫn là làm ngữ y xác nhận tới một chút mới hảo. Cũng phương tiện điều trị. Phượng Khinh Ngữ không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này mới không bao lâu sau công phu liền xưng Phượng Nghi Lâm, Lâm Nhi. Hoàng hậu nương nương mặt trở nên chính là so thời tiết còn muốn mau. Phượng Nghi Lâm không biết hiện tại là cái gì cảm giác. Tóm lại thực vui mừng là được rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mang thái tử con nối dõi. Chỉ cần sinh hạ thái tử điện hạ trưởng tử còn sợ nàng ở thái tử phủ địa vị không xong sao. Bất quá có người vui mừng tự nhiên có người yêu. Ít nhất thái tử phi thượng quan tâm Lam sắc mặt liền không thế nào hảo. Há ngăn là không hảo quả thực là khó coi muốn chết. Còn có cái kia chắc phi Trương Mẫn Tư sắc mặt cũng là ghen ghét. Thượng quan tâm Lam như thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Nghi Lâm cái kia ti tiện thị thiếp thế. Nhưng trước nàng một bước hoài thượng thái tử con nối dõi. Sao lại có thể, cái bàn phía dưới thượng quan tâm Lam tay chặt chẽ nắm lấy. Móng tay hoa bị thương lòng bàn tay mới buông ra. Nàng thật sự hảo hận. Thượng quan tâm Lam hướng Phượng Nghi Lâm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Phượng Nghi Lâm đầy mặt tươi cười so 3 tháng đào hoa còn muốn mỹ diễm vài phần. Trong lòng không khỏi chửi thầm. Hừ, mang thai lại có thể như thế nào? Sinh ra tới là nữ nhi cũng nói không chừng. Lại nói hoài thai 10 tháng. Có thể hay không sinh xuống dưới còn không nhất định. Hoàng hậu ở thượng quan tâm Lam cùng Trương Mẫn Tư trên mặt nhìn lướt qua. Ở trong thâm cung đãi lâu rồi. Này những trong lòng suy nghĩ cái gì nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết. Thái tử phi cùng Trắc phi cũng muốn cố gắng một chút sớm ngày vì thái tử khai chi tán diệp mới. Là thần thiếp khẩn tuân mẫu hậu dạy bảo, hoàng hậu sao lại không biết các nàng tâm tư. Trong lòng nhớ kỹ nàng lời nói mới là quan trọng. Bổn cung hôm nay liền đem nói. Lâm Nhi trong bụng là bổn cung hoàng tôn. Nếu ai dám đánh bổn cung hoàng tôn chú ý. Vậy đừng trách bổn cung không lưu tình. Còn có, quay đầu lại bổn cung cùng thái tử nói một tiếng. Nếu Lâm Nhi có liền đem nàng đề vì Trắc phi, hoàng hậu trầm giọng cảnh cáo nói. Phượng Nghi Lâm trong lòng vui vẻ, ngay cả đứng dậy tới tạ ơn. Thần thiếp tạ mẫu hậu, hảo. Đã có thân mình liền không cần hành lễ, là thượng quan tâm Lam trong lòng trực tiếp sông cuộn. Biển gầm, nhìn chằm chằm Phượng Nghi Lâm bụng. Hận không thể đem nàng trong bụng hài tử cấp nhìn chằm chằm không có. Đây là, ngưng bích lãnh ngư y lại đây. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Ly Vương Phi, thái tử Phi, Trương ngư y quỳ trên mặt đất thỉnh an. Trên vai cõng hòm thuốc, miễn lễ. Cấp thái tử Trắc phi bắt mạch đi, hoàng hậu chỉ Phượng Nghi Lâm Ani là Phượng Nghi Lâm. Đứng dậy, Mai Nhi vội vàng đỡ nhà mình chủ tử. Ha ha, nhà nàng tiểu thư hiện tại chính là Trắc phi, lại còn có hoài thái tử con nối dõi. Phu nhân đã biết khẳng định thật cao hứng. Phượng Nghi Lâm đến một bên mềm tòa ngồi, vươn tay làm ngự y cho nàng bắt mạch. Nói thật, nàng thật là có chút khẩn trương. Trương ngự y đem khăn tay phóng tới Phượng Nghi Lâm trên cổ tay. Vươn tay đáp ở mạch thượng. Hỉ hỉ điều tra, một lát, Trương Ngư Y đứng dậy chắp tay liên tục tưởng hoàng hậu nương nương chúc mừng. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, Trắc phi có hỉ, trong phủ thai nhi gần 2 tháng, Phượng Nghi Lâm lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng thật sự hoài thượng thái tử hài tử. Trương Ngư Y tiếp tục nói. Chắc phi thân mình không tồi. Đãi thần khai mấy phó thuốc dưỡng thai điều trị có thể, hoàng hậu tâm tình cũng thập phần hảo. Lập tức phân phó một bên Ngưng Châu đi thái y viện lấy dược. Lại phân phó Ngưng Bích đem trong cung tổ yến nhân sâm lấy ra tới cấp Phượng Nghi Lâm bổ thân mình. Tóm lại cơm trưa thời gian đã bị Phượng Nghi Lâm có thai cấp vượt qua. Sau khi ăn xong, Tê Phượng cung thị nữ đem Phượng Khinh Ngữ lãnh đến Tây Điện. Nói là đã nhiều ngày liền ở chỗ này nghỉ tạm ơn y mặt khác thái tử phi cập chắc phi. Nhị vương phi cũng đều bị hoàng hậu lưu tại Tây Điện. Tê Phượng cung vốn dĩ chính là trừ bỏ hoàng thượng Long Tiên cung ở ngoài lớn nhất cung. Ngay cả Tây Điện cũng có không ít phòng. Phượng Khinh Ngữ đãi ở trong phòng như thế nào cũng đoán không ra hoàng hậu rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn lấy cái gì nàng ở trong cung tịch mịch làm các nàng vài vị vãn bối bồi trò chuyện. Loại này lời nói Phượng Khinh Ngữ là không tin. Tịch mịch không đi tìm hoàng thượng triệu các nàng tới làm cái gì. Mấy ngày kế tiếp đều không có việc gì. Hoàng hậu cũng không đi tìm Phượng Khinh Ngữ. Chỉ là ngẫu nhiên kêu Phượng Nghi Lâm đi nàng nơi đó trò chuyện. Thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, Diệp Thu vào nhà nói mới vừa có cái cung nữ kêu Ly Vương Phi đi Tây Điện Hoa Viên một chuyến. Phượng Khinh Ngữ cũng thập phần nghi hoặc, rốt cuộc người nào muốn gặp nàng, vì sao không trực tiếp tới tìm nàng còn muốn ước ở Hoa Viên Nhi. Hỏi Diệp Thu chỉ nói cũng không thấy rõ kia cung nữ ra sao người chăn dê đã không thấy tăm hơi. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi? Diệp Thu biết ở trong cung hành sự cần nơi trốn cẩn thận. Một cái không hảo chính là rơi đầu. Huống hồ mới vừa rồi thật sự nhoáng lên mắt cái kia cung nữ đã không thấy tăm hơi. Đi, như thế nào không đi? Phượng Khinh Ngữ đứng lên. Nên tới luôn là muốn tới. Nàng đảo muốn nhìn là ai muốn gặp nàng. Chẳng lẽ là hoàng hậu quỷ kế? Nàng rốt cuộc ra tay. Tiểu thư, ta đưa ngươi đi. Diệp Thu không khỏi có chút lo lắng. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Diệp Thu. Nàng biết nha đầu này là ở lo lắng nàng. Nàng gật gật đầu đồng ý. Hai người ra phòng một đường chiều Hoa Viên địa phương đi. Đi qua một cái hành lang gấp khúc chỗ ngoặt chỗ. Nghênh diện mà đến chính là Phượng Nghi Lâm nha hoàn Mai Nhi. Trong tay bưng một cái dược uyển chính thật cẩn thận hướng Phượng Nghi Lâm trụ địa phương đi. Ở cùng Phượng Khinh Ngữ sắp sát vai thời điểm. Mai Nhi một cái lảo đảo thân mình hướng nghiêng về một phía đi. Cố tình đảo phương hướng là hướng tới Phượng Khinh Ngữ. Kia hậu quả chẳng phải là chỉnh uyển nước thuốc đều phải ngã vào Phượng Khinh Ngữ trên người. Phượng Khinh Ngữ như thế nào sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh? Tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay đỡ Mai Nhi bưng dược uyển. Một cái tay khác kéo Mai Nhi cánh tay mới đứng vững nàng. Mai Nhi hiển nhiên kinh hồn chưa định. Chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa đem tiểu thư thuốc dưỡng thai đánh nghiêng. Đây chính là nàng cực cực khổ khổ ngao hơn một canh giờ. Nàng cảm kích mà nhìn Phượng Khinh Ngữ. Đa tạ Vương Phi. Đa tạ Vương Phi, nếu không phải Vương Phi kịp thời đỡ lấy nàng, nàng khẳng định sẽ té ngã trên đất. Chính mình té ngã không quan trọng nhưng ngàn vạn không thể quăng ngã dược uyển. Thuốc dưỡng thai tiểu thư mỗi ngày giữa trưa đều phải uống. Không có việc gì, nói xong Phượng Khinh Ngữ trực tiếp về phía trước đi. Mai Nhi hướng về Phượng Khinh Ngữ tương phản phương hướng đi đến. Vừa đi một bên còn nói thầm. May mắn tiểu thư thuốc dưỡng thai không có việc gì. Bằng không nga nàng nhất định phải chết, liền tính tiểu thư tha nàng hoàng hậu nương nương cũng sẽ. Không tha nàng, Hoa Viên như thế nào xa như vậy à? Đi rồi lâu như vậy còn chưa tới, Diệp Thu nhịn không được ra tiếng. Này một cái lại một cái hành lang gấp khúc, nàng đều mau hôn mê. Không tốt, Phượng Khinh Ngữ lập tức thay đổi phương hướng trở về đi. Diệp Thu không biết tiểu thư như thế nào đột nhiên trở về. Cũng không hỏi nhiều cất bước đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Phượng Khinh Ngữ lạnh mặt, thực hảo, thế nhưng tính kế đến nàng trên đầu tới. Dưới chân không tự không hề có chậm lại, ngược lại càng đi càng nhanh. Diệp Thu ở phía sau thở hồng hộc mà chạy chậm ân y, mau nói cho ta biết. Phượng Nghi Lâm ở tại nào kiện nhà ở, Phượng Khinh Ngữ hỏi Diệp Thu. Diệp Thu vừa thấy nhà mình tiểu thư sắc mặt đoán được chỉ sợ có bất hảo sự tình đã xảy ra. Ở tại ly Hoàng hậu nương nương gần nhất điện, Hoàng hậu nương nương vì phương tiện bên người. Người chiếu cố Phượng Nghi Lâm khiến cho nàng ở tại chính mình thiên điện. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày. Lúc này sợ là không còn kịp rồi. Đi đến thiên điện, Phượng Khinh Ngữ một chân tướng môn đá văng đi vào. Phượng Nghi Lâm giờ phút này dựa lưng vào giường ngồi. Bên cạnh trên bàn nhỏ phóng trống chân dược uyển. Mỗi nghĩ đến vẫn là đã tới chậm ân y, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên xông tới dọa Phượng Nghi Lâm nhảy. Dựng, có chút không vui. Một bên Mai Nhi cũng là vẻ mặt ngốc lăng. Phượng Khinh Ngữ, ngươi tới làm cái. À, ta bụng, Phượng Nghi Lâm bụng đột nhiên một trận đau đớn. Sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt. Tiếp theo một trận mà đau đánh úp lại. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Người, Ngươi đừng dọa Mai Nhi giờ phút này cũng là hoang mang lo sợ không biết nên làm như thế. Nào mới hảo, Phượng Khinh Ngữ sớm đoán được sẽ là như thế. Ánh mắt lóe lóe, chỉ là một cái chớp mắt liền lập tức tiến lên một bước ngồi ở mép giường cầm lấy Phượng Nghi Lâm. Thủ đoạn, thế nàng bắt mạch, tuy rằng nàng chán ghét Phượng Nghi Lâm, nhưng nàng trong bụng hài tử là vô tội. Nàng không thể thấy chết mà không cứu. Phượng Nghi Lâm đã đau nói không ra lời. Trong bụng co rụt lại đau đớn thật sự quá kịch liệt. Nàng tựa hồ cảm giác được có thứ gì từ dưới thể chảy ra. Run rẩy vươn tay sờ soạng một chút dưới thân váy. Là huyết, ta, hài tử, Phượng Khinh Ngữ sắc mặt ngưng trọng. Không xong, tình huống tựa hồ so nàng trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Bất quá may mắn nàng phát hiện sớm hơn, nàng nhìn Phượng Nghi Lâm nói. Nghe ta, có lẽ ngươi trong bụng hài tử còn có thể giữ được. Hiện tại ngươi cảm xúc tận lực bình tĩnh không cần quá mức kích động, Phượng Nghi Lâm cảm xúc càng. Kích động liền gia tăng rồi hoạt thai khả năng tính. Phượng Nghi Lâm giờ phút này giống như là ở mênh mang biển rộng chung bắt được một cây cứu mạng rơm. Dạ, nàng nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói hít sâu tận lực thả chậm cảm xúc. Nề hà bụng đau đớn quá kịch liệt nàng xoay người đối Diệp Thu phân phó nói. Diệp Thu, mau, đến Thái Y viện chảo tầm gửi cây dâu 8 tiền, cây tơ hồng 6 tiền, cây tục đoạn 5 tiền, A Giao 4 tiền, thêm đảng sâm 8 tiền, Hoàng Kỳ 6 tiền, thục địa 8 tiền, thủ ô 1-2, mau đi, nhân mệnh quan thiên, không có thời gian viết xuống phương thuốc. Diệp Thu một bên phóng viên tiểu thư nói một bên nhanh hơn bước chân hướng Thái Y viện chạy tới. Mai Nhi cũng hướng phía ngoài chạy đi, nàng cùng Diệp Thu cùng đi nói không chừng còn có thể giúp đỡ vội. Phượng Nghi Lâm xuyên hoa mỹ váy lụa đã nhiễm thấm ướt huyết. Thiên điện bên này phát sinh lớn như vậy động tĩnh sao có thể không kinh động hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mặt nén giận sắc khí vội vàng từ chính điện chạy tới. Phía sau theo một đám người, Thượng Quan Tâm Lam cùng Trương Mẫn Tư cũng ở. Các nàng đang ở chính điện xứng hoàng hậu nói chuyện phiếm. Nghe được bên này đã xảy ra chuyện liền cùng lại đây. Sao lại thế này, êm đẹp như thế nào sẽ đau bụng. Hoàng hậu nhìn Phượng Khinh Ngữ nói. Đáng tiếc Phượng Khinh Ngữ chính tập trung tinh thần cấp Phượng Nghi Lâm thi châm. Liền lời nói cũng không tiếp. Hoàng hậu mặt nháy mắt đen. Lúc này công phu, Mai Nhi cùng Diệp Thu hai người đã ngao hảo dược bưng tới. Phía sau còn đi theo Trương Ngữ Y. Nghĩ đến là xem hai người phương thuốc biết tình thế nghiêm trọng cùng theo lại đây. Mai Nhi vội vàng cấp Hoàng hậu nương nương hành lễ liền đi tới nhà mình tiểu thư bên người. Phượng Khinh Ngữ đem châm rút ra. Mai Nhi nâng dậy Phượng Nghi Lâm. Đem dược quyển đặt ở miệng nàng biên. Trải qua Phượng Khinh Ngữ cứu trị nàng hiện tại đã trở về chút sức lực. Từng ngụm mà nuốt khổ nước thuốc. Nàng biết đây là giữ được hài tử thuốc hay. Phượng Khinh Ngữ đứng lên. Hào phóng nhìn Hoàng hậu. Từng câu từng chữ nói. Thực rõ ràng. Có người muốn mưu hại thái tử con nối dõi. Bất quá người kia là ai ta cũng không biết. Hoàng hậu không có tiếp Phượng Khinh Ngữ nói. Mà là đem ánh mắt đặt ở Phượng Nghi Lâm trên người. Trương Ngữ Y, thần ở, Trương Ngữ Y lĩnh mệnh. Lập tức tiến đến cấp Phượng Nghi Lâm bắt mạch. Hoàng hậu thấy Trương Ngữ Y thật lâu không nói lời nào. Vội vã muốn biết Phượng Nghi Lâm tình huống. Thế nào, hài tử còn giữ được. Trương Ngữ Y đứng dậy đáp. Hồi Hoàng hậu nương nương. Trác Phi hẳn là hút vào xạ hương làm cho hoạt thai. Bất quá may mắn kịp thời cứu trị lại hơn nữa mới vừa rồi uống xong kia chén dược. Hài tử bảo vệ, hết chương.